Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 mạch đường quan dư phỉ, canh 2, mạch đường cùng quan dư phỉ hai mặt nhìn nhau, nhìn cái gì mà nhìn, nói chính là ngươi, nhị đến chính vô cùng, nhìn cái gì mà nhìn, nói chính là ngươi, nhị đến chính vô cùng, lưỡng đạo bất đồng thanh âm vang lên. Mạch đường vén tay áo, tàn nhẫn hạ mặt, đúng rồi, vừa mới chính là tiểu tử ngươi dùng lon tạp lão tử đi. Chính là ta, quan dư phỉ giơ lên đầu, nhìn mạch đường trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Như thế nào, ngươi không phục à, à, mạch đường cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi hảo đảm lượng. Ta xác thật không có ngươi can đảm như vậy đại, quan dư phỉ một tay cắm ở túi quần. Túm túm mở miệng nói. Cùng Từ Hạo mưu hoa muốn cho thư trường thân bại danh liệt. Là ngươi đi, mạch đường sửng sốt, nháy mắt minh bạch cái gì, trách không được gia hỏa này phải dùng lon tạp hắn đâu. Hóa ra là sợ hắn hại thư ca đâu. Mạch đường vô ngữ đỡ chán, nhiều năm như vậy ai vẫn luôn chiều cấu ngươi a? Ta thật sự rất bội phục hắn can đảm. Quan dư phỉ nghe được mạch đường những lời này nháy mắt không vui. Nhìn đến ngươi mặt, liền cảm thấy ngươi ba mẹ ở chế tạo ngươi thời điểm không nghiêm túc, mạch đường vừa mới áp lực hạ. Lửa giận nháy mắt liền dậy, ha ha, liền ngươi đẹp, quan dư phỉ vừa mới tưởng dỗi trở về liền nghe thấy trường học loa nhắc nhở âm hưởng khởi. Thỉnh tham gia cao tam nam tử 3000 mễ trường bào thi đấu tuyển thủ tới nơi thi đấu, thỉnh. Tham gia cao tam nam tử 3000 mễ trường bào thi đấu tuyển thủ tới nơi thi đấu, thỉnh tham gia. Cao tam nam tử 3000 mễ trường bào thi đấu tuyển thủ tới nơi thi đấu, quan dư phỉ nghe được nhắc. Nhờ âm, xoay người lâu rời đi mạch đường. Trong miệng toái toái thì thầm, thế giới này đang ở hủ bại. Người chờ này đó vô tri nhân loại như thế nào sẽ lý giải ngô như vậy cao quý vĩ đại tồn tại. Mạch đường đi theo quan dư phỉ phía sau, nghe hắn vô ý thức toái toái niệm, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất, mạch đường xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhìn quan dư phỉ trong ánh mắt mang theo điểm điểm đồng tình. Lớn lên không kém, đáng tiếc là cái thiểu năng trí tuệ, thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ quan dư phỉ mau chóng tới nơi thi đấu. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ thư quan dư phỉ mau chóng tới nơi thi. Đấu thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ quan dư phỉ mau chóng tới nơi thi. Đấu, thư trường đứng ở dự thi trên sân, lười biếng lười ngồi, nghe quảng bá nhắc nhở âm, mày hơi trọn, đôi mắt hiện lên một tia hứng thú. Dự thi còn có quan hệ dư phỉ ra, ngao ngao ngao tương đương hai đại giáo thảo thi đấu ra. Lại nói tiếp, quan dư phỉ thật đúng là man đáng thương, gặp ta nam thần, hắn tuy rằng không có thư trường như vậy học thần, nhưng là tốt xấu quang đệ tam danh 30 phân A. Đúng vậy, đáng tiếc điểm này thành tích ở U Ly thư trường nam thần trước mặt chính là cặn bã thư trường tổng. Không có khả năng trường bào cũng rất lợi hại đi, ta liền không tin hắn không có sẽ không, nghe nói quan dư phỉ trường bào rất lợi hại. Thật vậy chăng? Đúng vậy, một người nữ sinh không ngừng truyền bá tiểu đạo tin tức. Ta còn nghe nói nha, quan dư phỉ trước kia tham gia thị cấp trường bào thi đấu chưa từng có thua quá đâu. Này tính cái gì, U Ly thư trường nam thần chính là nhảy xa cùng thế giới ký lục đâu. Nhìn qua trận thi đấu này chính là hai cái giáo thảo chi gian so đấu sao? Không khí thực khẩn trương a. Quan dư phỉ một tay cắm ở túi quần, nghe được chung quanh người nghị luận sôi nổi, hơi hơi nhướng mày, trước kia tham gia thị cấp trường bào thi đấu chưa từng có thua quá. Chính hắn như thế nào không biết, hai đại giáo thảo so đấu, hắn như thế nào không biết, cái này hạng mục không phải lớp học thể dục ủy viên tự tiện giúp hắn báo danh sao. Hết chương.